Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 732 Hàn băng người khổng lồ vương. Chương 732 Tuyệt vọng chi trong biển tâm đại lốc xoáy ngoại. Nguyên Tiêu thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, khó trách giới linh làm hắn tới nơi này. Nguyên lai nơi này phong ấn hắn chủ nhân mỗ một cái bất hủ phân thân, há mồm vừa phun. Thời gian điệp phun ra một viên màu đen hạt giống, đây là thần thụ hạt giống. Có thể gieo trồng ra một cây hấp thu thế giới căn nguyên năng lượng thần thụ. Thần thụ có được năng lực cùng thế giới này năng lượng căn nguyên có quan hệ. Có thể kết ra đối ứng căn nguyên năng lượng trái cây. Cắn nuốt này loại căn nguyên có thể nắm giữ tương ứng căn nguyên năng lượng này viên hạt giống. Hắn vốn dĩ tính toán loại ở chín đại hiểm địa chi nhất thời gian hang động, thời gian hang động. Trung tâm từ mỗi một thế hệ thời gian long lưu lại long tâm làm chống đỡ. Nếu thần thụ gieo trồng ở nơi đó liền có thể gia tốc hiểu được thời gian pháp tác. Hiện tại xem ra gieo trồng ở chỗ này dùng để được đến cảnh trong mơ pháp tác cũng không tồi, dù sao. Thời gian pháp tác, hắn có khi quang long cùng bóng ma chúa tể huyết mạch không lo lắng nắm giữ không được dị thú bất. Đồng với nhân loại huyết mạch không ẩn chứa trời sinh pháp tác chi lực. Mà dị tộc huyết mạch đạt tới truyền kỳ về sau đều sẽ thức tỉnh pháp tác chi lực. Liền lấy trong thân thể hắn thời gian long huyết mạch cùng bóng ma chúa tể huyết mạch tới nói. Chỉ cần tới truyền kỳ nhất định có thể từ trong huyết mạch thức tỉnh thời gian pháp tắc thần thụ. Hạt giống bao vây thời gian chi lực xuyên qua đại lốc xoáy. Trực tiếp làm lơ chung quanh phong ấn, hạt giống bén rễ nảy mầm. Cắm rễ ở người khổng lồ đầu tóc không ngừng sinh trường. Đối mặt một cái đầu đều có trăm vạn lớn nhỏ bàng nhiên cự vật. Kẻ hèn một cây thần thụ liền tính trưởng thành lên đều không có một sợi tóc lớn nhỏ, 10 năm. Thời gian điệp sôi nổi yên lặng rời khỏi tuyệt vọng chi hải, chỉ cần 10 năm. Thần thụ liền có thể kết ra đệ nhất viên trái cây. Từ cảnh trong mơ chi lực tạo thành căn nguyên trái cây. Chỉ cần ăn xong đi là có thể cụ bị một cái cảnh trong mơ pháp tác. Mà này 10 năm hắn vừa lúc hoàn toàn luyện hóa vương tộc băng quỷ lưu lại hàn băng pháp tắc chờ. Đến thần thụ hoàn toàn lớn lên, liền có thể thi triển niệm dung thiên địa năng lực, đây chính là hiểu được pháp tắc cực phẩm năng lực. Trời sinh liền tương đương với một cái đặc thù pháp tắc lĩnh vực hồi trình trên đường. Thời gian điệp bắt đầu tự do cắn nuốt chung quanh nước biển, này đó nước biển. Không chỉ có thể dùng để bồi dưỡng xâm la mộng giới. Đồng thời còn có thể bồi dưỡng đệ thập thần khiếu trung tám đại thế giới thụ hòa hợp nhất thể hoàn. Toàn mới cốt truyện thế giới bản chất đề cao rất nhiều đồ vật đều có thể đổi ra tới, liền lấy avatar thế giới tới nói. Ở trước kia nhiều nhất đổi một ít bình thường đồ vật cùng loại với phản vật chất đạn loại này sát. Khí, đổi một cái ra tới tiêu hao vị diện căn nguyên điểm quá nhiều còn không bằng trực tiếp ở bên ngoài. Mua, mà hiện tại có này đó có thể thay thế vị diện căn nguyên điểm cành trong mơ chi lực. Đổi mấy cái phản vật chất đạn lấy tới chơi chơi tuyệt đối không là vấn đề, một tháng sau. Nguyên Tiêu lại lần nữa tiến vào tuyệt vọng chi hải, lúc này đây không phải hiểu được bóng ma pháp. Tác, năm đó ngã xuống ở chỗ này nắm giữ bóng ma pháp tác thần linh chỉ có số ít mấy cái. Trong đó đạo tạc chi thần đã là yếu nhất. Dư lại những cái đó thần linh ngã xuống hình thành cảnh trong mơ bảo địa căn bản không phải hắn có. Thể lộng tới tay, hàn băng vực sâu. Nơi này đồng dạng là dựa vào gần bên ngoài một giấc mộng cảnh bảo địa bất đồng với bẫy dập cánh. Đồng hoang vô nguy hiểm. Hàn băng vực sâu nguy hiểm thấp rất nhiều. Nơi này là một cái đường kính hơn trăm sâu không thấy đáy thiên hố. Càng là đi xuống liền càng là rét lạnh. Nơi này không có ngã xuống thần linh nhưng là lại ngã xuống 1000 cái truyền kỳ tạo thành băng. Xương người khổng lồ quân đoàn, đại lượng ngã xuống băng xương người khổng lồ. Để lại không ít di vật cốt cách mảnh nhỏ, đông lại thịt khối cùng đóng băng máu. Mấy thứ này thường xuyên sẽ theo thiên đáy hố bộ phun trào đi lên gió lạnh bị phun ra tới. Có không ít tử linh ma pháp kỵ sĩ hàng năm thủ tại chỗ này chờ chạm vào vận khí. một đường vòng qua mấy cái nguy hiểm địa vực trải qua 10 ngày sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc đến Hàn Băng vực sâu nhập khẩu, tại đây chung quanh có không ít lâm thời đúc cốt bảo, một đám tử linh ma pháp kỵ sĩ. Thao tác tử linh ma lực áp xúc thành cực nóng ngọn lửa. Cuối cùng đêm này đó ngọn lửa áp xúc ở tử linh ma thú đầu lâu chung. Một đám vong linh thi nổ mạnh đạn cứ như vậy chế tạo ra tới, chỉ cần chế tác hoàn thành. Liền sẽ đem bộ xương khô ném vào thiên hố, nếu vận khí tốt tới cái đáy tử linh chi hỏa còn không có. Tát, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội đem một bộ phận băng xương người khổng lồ tứ chi hóa thành tử linh. Sống lại tử linh sẽ tự hành đi đến thiên trong hầm tâm bị phun trào luồng không khí lạnh thổi ra. Thiên hố, loại này cách làm, thuần túy chính là ở chạm vào vận khí, băng xương người khổng lồ dù cho phấn thân toái cốt. Muốn đem một bộ phận cốt nhục sống lại thành vong linh cũng không dễ dàng. Làm 3.000 nghị viên chi nhất, Nguyên Tiêu có thể minh xác tuần tra tư liệu biết này Hàn Băng vực sâu ngầm chỗ sâu trong kỳ thật. Phong ấn một cái băng xương người khổng lồ vương, băng xương người khổng lồ vương. Là truyền kỳ băng xương người khổng lồ quân đoàn thống lĩnh, nguyên tố chi thần ở nhân giới đại tướng. Ước chừng có bán thần đỉnh chiến lược, áo thuật đế quốc không có giết chết mà là phong ấn. Mặt ngoài lý do là bởi vì nguyên tố chi thần thuộc về cái loại này không cần chủ vị diện tín ngưỡng. Cổ thần, băng xương người khổng lồ vương gia nhập chiến trường. Chỉ là vì tranh đoạt vận mệnh bùn bản mảnh vụn cứ như vậy. Đại áo thuật sư nhóm nhiều ít phải cho nguyên tố chi thần một chút mặt mũi. Cho nên này băng xương người khổng lồ vương liền phong ấn tới rồi hiện tại. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng là có thể phát hiện vấn đề. Nếu đều không nghĩ đắc tội tội gì phong ấn này băng xương người khổng lồ vương hơn 10 vạn. Nam siêu hô. Mãnh liệt dòng khí từ thiên trong hầm dâng lên, đây là luồng không khí lạnh muốn bạo phát. Một cái tử linh ma pháp kỵ sĩ chờ mong canh giữ ở một bên. Chờ mong sẽ phun ra tới đồ vật, dựa theo ước định phun ra tới đồ vật nếu có nào một phương tử linh ma lực. Liền đại biểu thứ này là mỗi một phương vong linh thi nổ mạnh bắn lên tác dụng kể từ đó. Lây dính ma lực này đó này chủ nhân có thể lấy đi một nửa, dư lại một nửa cùng không có ma lực ấn ký. Đồ vật, còn lại là ở đây sở hữu xuất lực người chia đều, oanh. Cùng với sấm sét giống nhau nổ vang, sương màu lam cơn lốc từ thiên hố chỗ sâu trong phun trào mà ra. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, này nơi đó là luồng không khí lạnh. Căn bản chính là băng xương người khổng lồ vương một ngụm hô hấp tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu hóa thành băng nguyên tố hóa trực tiếp vọt qua đi. Mượn dùng ảo giác áo choàng ngụy trang năng lực, chung quanh nhưng thật ra không có người phát hiện hắn nhân cơ hội vọt vào đủ để đem á truyền kỳ. Đều đông chết luồng không khí lạnh đến Phượng Hoàng đem tạp vật vứt ra. Theo sau giống như vật còn sống giống nhau bị hít vào vực sâu, đến xương băng hàn chung. Nguyên Tiêu mở to mắt xuyên thấu qua chung quanh bao vây chính mình thời gian chi băng. Hắn rõ ràng mà nhìn đến chung quanh hết thảy. Theo băng xương người khổng lồ vương hô hấp, hắn hẳn là đã vào được cái này quái vật phổi bộ. Chỉ là một cái phổi bộ dài nhất độ liền ít nhất có trăm dặm mơ siêu toàn bộ băng xương người khổng lồ. Vương hình thể, sợ là ít nhất có mấy ngàn dặm cao, nơi nơi đều là các màu phù văn. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi chạy nhanh cấp ảo tưởng áo choàng quán chú vài giọt thần lực. Hắn tựa hồ phát hiện khó lường đồ vật, không nghĩ tới trong lúc vô ý vẫn là sấm tới rồi áo thuật đế quốc trọng yếu phi thường mật điệp phổi. Bộ bên cạnh, lúc này toàn bộ bị đóng băng trụ, nếu không nhìn lầm. Này đó đều là cảnh trong mơ nước biển. Nơi này bị cải tạo thành mỗi năm tuyệt vọng chi hải hiện thân thời điểm. Chuyên môn nuốt hút cảnh trong mơ nước biển ở chỗ này đóng băng sau đó truyền tống đi một cái xưởng. Gia công, mà đây mới là băng xương người khổng lồ vương sống đến bây giờ chân tướng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.